Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, hố thảm tạ quốc minh. Nhìn thấy cái này bốn người cùng bọn hắn xuất ra bày ra giấy chứng nhận. Tạ quốc minh lập tức liền tê liệt trên mặt đất, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nước, an người sẽ tìm được trên đầu của hắn. Hắn vẫn cho rằng chính mình trước đó chỗ làm sự tình 10 phần bí ẩn, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, nhưng lại không nghĩ tới, những người này vậy mà trực tiếp tìm tới trên đầu mình. Tạ quốc minh bị nước, an người mang đi, toàn bộ hiện trường lập tức liền thanh yên tĩnh. Tần Phong mà cười cười nói với mọi người mà nói, các vị, ta là Tần Phong. Cái này ba không nhìn sẽ là chúng ta quốc y quán mới định quy củ. Nhưng phàm là phù hợp cái này tam điều người, chúng ta tọa đường thầy thuốc có quyền lợi căn cứ từ chính mình phán đoán. Nhất là căn cứ chúng ta toàn cục theo kho số liệu cho ra phán đoán kết quả đến được khiến cho bọn hắn hỏi bệnh cùng không hỏi xem bệnh quyền lợi. Bởi vì, xem như một gã bác sĩ, ái quốc cùng chính nghĩa đây là chúng ta lớn nhất cơ quyền lợi cùng nghĩa vụ. Bất luận cái gì vi phạm hai điểm này bệnh nhân, thầy thuốc đều có quyền lợi cự tuyệt hỏi bệnh. Y thuật mặc dù không có quốc giới, nhưng là thầy thuốc lại có tổ quốc mình. Chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan chính là chúng ta quốc y quán các vị thầy thuốc giá trị quan. Cùng thế giới quan, Tần Phong nói xong. Hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Có rất nhiều người bị Tần Phong loại này tràn ngập cảm nhiễm lực lời nói chỗ đả động. Nhào nhào lớn tiếng la lên. Quốc y quán, quốc y quán, quốc y quán. Hiện trường hô hoán quốc y quán người càng ngày càng nhiều. Không khí hiện trường cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Tần Phong lại tại bầu không khí như thế này nhiệt liệt nhất thời điểm. Lặng yên rút đi, đem cái này sân khấu giao cho Lâm Cảnh Hạo cùng Lưu Tương bằng những này quốc y quán tọa đường thầy. Thuốc, bởi vì bọn hắn mới là quốc y quán chủ xưng. Tạ quốc minh phụ thân Tạ Quang Huy rất nhanh liền biết được nhi tử bị mang đi tin tức. Hắn tuy nhiên vận dụng đại lượng nhân mạch quan hệ internet muốn đem nhi tử vơ vét đi ra. Nhưng là hắn cuối cùng lại thất vọng bởi vì tại trải qua nhiều mặt tìm hiểu về sau. Hắn đạt được một cái nhượng hắn không bình thường phẫn nộ cùng tuyệt vọng tin tức. Bởi vì Tạ quốc minh xuất ra bán bí mật quá mức trọng yếu. Cho nên, Tạ quốc minh không đem ngồi tù mục xương là rất không có khả năng. Tạ Quang Huy nghe được tin tức này, trong nháy mắt liền già nua mấy chục tuổi, cơ hồ trong một đêm. Đầu hắn phát tất cả đều trắng, Tạ Quang Huy nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình một mực nuông chiều lấy nhi tử vậy mà lại làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Hắn Tạ Quang Huy cả đời này tuy nhiên cũng không thể coi là quang minh lỗi lạc, nhưng là có một cái phòng tuyến cuối cùng hắn là sẽ không đụng vào. Cái kia chính là ái quốc. Hắn Tạ Quang Huy có thể giả danh lừa bịp thậm chí còn đã từng thu lấy qua bảo hộ phí. Nhưng là bất kể hắn làm qua cái gì, hắn thủy chung yêu quý lấy quốc gia này. Bởi vì dù là hắn là lưu manh xuất thân, hắn cũng y nguyên rõ ràng. Chỉ có quốc gia cường đại, nhân dân mới sẽ không nhận thế lực ngoại quốc ức hiếp. Mới có thể vượt qua phú cường dân chủ sinh hoạt. Cho nên Tạ Quang Huy mặc dù là dựa vào làm bất động sản lập nghiệp. Tuy nhiên tại sự nghiệp thủ đoạn độc ác, nhưng là có một chút Tạ Quang Huy làm rất không tệ. Cái kia chính là nộp thuế. Tạ Quang Huy xưa nay không trốn thuế lậu thuế. Rất nhiều người bao quát rất nhiều tiểu khu chủ xí nghiệp đều mắng Tạ Quang Huy là hỗn đản. Nhưng là Tạ Quang Huy cái này hỗn đản nộp lên trên thuế má là Đường Vân Đào hàng năm nộp lên trên. Thuế mẹ hơn 10 lần. Giờ này khắc này, Tạ Quang Huy hối hận. Hắn biết, chính mình không nên từ nhỏ đã đối Tạ quốc minh nuông chiều từ bé. Cái này mới đưa đến Tạ quốc minh mất đi lớn nhất cơ giá trị quan cùng thế giới quan. Cái này mới làm ra bán quốc gia cơ mật sự tình. Tạ Quang Huy tại gian phòng của mình trong chỉnh một chút, rút ra một đêm khói. Chờ hắn ngày thứ hai sáng sớm từ trong phòng đi tới thời điểm. Hắn trong hai mắt vằn vện tia máu, trong ánh mắt toát ra vài tia điên cuồng. Trực tiếp một chiếc điện thoại gọi cho công ty tài vụ nói: "Tiểu Lý, ngươi lập tức đem công ty sở hữu đáng tiền đồ vật toàn bộ cho ta thế chấp rơi, đổi lấy thành lưu động tư kim." Tài vụ tổng giám Lý Học Chiêu có chút chấn kinh, vội vàng nói: "Tạ tổng, nếu như duy nhất một lần toàn bộ thế chấp, sợ là chúng ta hội tổn thất không ít. Có muốn hay không ta phân giai đoạn qua khác biệt công ty tiến hành thế chấp đâu? Dạng này chúng ta có thể thêm ra mấy cái ước tới." Tạ Quang Huy lắc đầu nói: "Không cần, toàn bộ cho ta thế chấp đi. Thời gian của ta đã không nhiều." Tạ Quang Huy nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, đứng ở cửa sổ chỗ, nhìn qua ngoài cửa sổ cuồn cuộn dòng xe cộ, cầm thật chặt nắm tay phải, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tần Phong, ngươi chờ đó cho ta, ngươi đã đem nhi tử ta cho cả đi vào, chỉ sợ về sau cũng không thể ra ngoài được nữa. Tạ gia chúng ta năm đời đơn truyền đến ta thế hệ này chỉ sợ cũng muốn dễ đứt. Ta có lỗi với ta tổ tông, lần này liền xem như táng gia bại sản, ta cũng phải để ngươi Tần Phong hoàn toàn chết đi tại Bắc An thành phố. Đây là ta Tạ Quang Huy hứa hẹn." Nói xong, Tạ Quang Huy lấy điện thoại di động ra bấm Đường Vân Đào điện thoại. "Đường tổng, lần này ta muốn áp lên sở hữu giá trị con người cùng ngươi cùng một chỗ điên một thanh. Lần này chúng ta nhất định phải đem Tần Phong triệt để nghiền ép chết, không cho hắn mặc cho quật khởi thế nào thời cơ." Đường Vân Đào tiếp vào Tạ Quang Huy điện thoại, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Giờ này khắc này, Đường Vân Đào cũng đã được đến Tạ Quang Huy nhi tử Tạ Quốc Minh xảy ra chuyện tin tức. Đối với chuyện này, hắn cũng cảm giác được 10 phần ngoài ý muốn. Đường Vân Đào làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Phong tính cách vẫn là trước sau như một có thù tất báo. Nhưng là hắn càng không nghĩ đến, Đường Quốc Minh vậy mà bành trướng đến tình trạng như thế. Thân thể là một cái không lo ăn uống, muốn cái gì có cái đó phú nhị đại. Đường Quốc Minh vậy mà làm ra như thế hỗn đản sự tình đi ra. Quả thực là mua dây buộc mình, tự tìm đường chết. Đường Vân Đào tuy nhiên tự xưng là không phải người tốt lành gì, nhưng là có một chút hắn không bình thường rõ ràng. Chính mình là một người hoa hạ, tuy nhiên tại tài chính lĩnh vực, rất nhiều người kiếm lấy đại lượng hắc tâm tiền về sau, đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách di dân quốc ngoại, tiến tới đem những cái kia đại lượng hắc tâm tiền chuyển rời đến quốc ngoại. Từ đó tiêu dao khoái hoạt hoa những cái kia trái lương tâm tiền. Nhưng là Đường Vân Đào nhưng không có làm như vậy. Hắn thấy mình tại thị trường chứng khoán kiếm tiền mặc dù có chút không quá địa đạo, nhưng là dẫm lên pháp luật biên giới tại kiếm tiền, mà lại kiếm lời là những cái kia tán hộ người chơi cổ phiếu tiền. Nếu quả thật muốn trách, hẳn là quái những cái kia tán hộ người chơi cổ phiếu. Bởi vì bọn hắn quá tham lam, cho nên Đường Vân Đào chưa từng có cho rằng chính mình chỗ kiếm tiền xem như hắc tâm tiền, mà lại Đường Vân Đào còn đem chính mình từ trên thị trường chứng khoán kiếm được tiền vùi đầu vào thực thể sản nghiệp trong, xúc tiến Bắc An là rất nhiều xí nghiệp phát triển, cho nên tại Đường Vân Đào xem ra, chính mình không tính là người tốt lành gì, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái chủng loại kia hỏng thấu người. Đường Vân Đào yêu thích duy nhất cũng là tiền tài, liền là ngân hàng cùng công ty tài khoản bên trong này không ngừng tăng trưởng số tử. Chỉ cần nhìn lấy những con số kia tại từng ngày tăng trưởng, Đường Vân Đào cảm giác mình thế giới cũng là ánh sáng mà rực rỡ. Về phần Tần Phong, tại Đường Vân Đào xem ra, phía trước bất quá là chính mình chạy về phía thế giới thủ phú ngai vàng đường cái trước có thể lợi dụng chướng ngại vật a. Từ nhỏ Đường Vân Đào liền có một cái mơ ước, cái kia chính là muốn trở thành thế giới thủ phú, Vì cái này mục đích, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Đây chính là Đường Vân Đào hiện nay làm tất cả mọi chuyện tối nguyên thủy khu động lực. Hắn muốn nhấm nháp một chút, đứng ở thế giới tài phú chi đỉnh, nhìn xuống thiên hạ chúng sinh cái chủng loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Đường Vân Đào tiếp vào Tạ Quang Huy cú điện thoại này, nhếch miệng mỉm cười, "Lão Tạ, người cứ yên tâm đi, ta nơi này chính là có quỷ thủ Long Thiên Đức đang tọa trấn. Bây giờ lại thêm ngươi bên này cường đại tài lực ủng hộ. Tần Phong trong tay này 400 ức làm sao có thể chạy thoát được chúng ta lòng bàn tay đâu. Lần này, ta nhất định phải làm cho Tần Phong có đến không?" Cúp điện thoại về sau, Đường Vân Đào ánh mắt nhìn về phía nữ nhi Đường Phỉ Phỉ nói. "Phỉ Phỉ, ta để ngươi an bài sự tình, bây giờ chuẩn bị thế nào?" Đường Phỉ Phỉ vừa cười vừa nói, "Cha, ta đã chuẩn bị kỹ càng, hết thảy 10 tên thao bàn thủ, mức độ cao có thấp có, đã có thương gia nhiều năm kẻ già đời, cũng có mới vừa tiến vào thương gia hành nghiệp tân thủ gà mờ. Nhưng không thể nghi ngờ đều là rất có thiên phú hạng người. Hiện tại liền đợi đến Tần Phong bọn họ ra chiêu. Bất quá lão ba, ngươi làm sao lại khẳng định Tần Phong bọn họ nhất định sẽ đối ngoại thông báo tuyển dụng thao bàn thủ đâu?" Đường Vân Đào vừa cười vừa nói, "Ta trước đó không phải đã đem tin tức tung ra ngoài à? Đã Tần Phong biết rõ nói chúng ta dự định đối tiết thị tập đoàn dưới cờ Thiên Nhã đồ trang điểm chi này cổ phiếu động thủ, như vậy Tần Phong khẳng định hội nghĩ hết tất cả biện pháp đến ngăn cản chúng ta lần này nện bàn hành động, bởi vì nếu là hắn không ngăn cản chúng ta, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể đem chân trời đồ trang điểm chi này cổ phiếu giá cổ phiếu tư hiện tại 50 nguyên mỗi cổ trực tiếp nện vào vị trí. Cho đến lúc đó, khó coi không chỉ là cái số này, thụ thương thì là toàn bộ Thiên Nhã đồ trang điểm, mà trên thị trường chứng khoán phản ứng rất có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Thiên Nhã đồ trang điểm cái này nhãn hiệu giá trị cùng Thiên Nhã đồ trang điểm đầu tư bỏ vốn cùng đầu tư các loại hành vi, cho nên Tần Phong vô luận như thế nào đều sẽ nghĩ biện pháp đến ngăn cản chúng ta. Mà Tần Phong muốn ngăn cản chúng ta hành động lần này, nhất định phải mời ưu tú thao bàn thủ. Bàn tử khẳng định là phụ trách tổng thể thương gia. Như vậy dưới tay hắn người nhất định phải có người phụ trách dưới chọn cùng một hệ liệt cơ sở hành động. Cho dù là trước kia bọn họ có một ít người, nhưng là những người này khẳng định không đủ, cho nên Tần Phong khẳng định hội với bên ngoài đại diện tích nhận người. Cho nên ta để ngươi chuẩn bị chí ít 10 tên ưu tú các loại tầng thứ thao bàn thủ, nghĩ hết biện pháp lẫn vào Tần Phong lần này đối ngoại thông báo tuyển dụng bên trong. Chỉ cần cái này 10 người bên trong có 2-3 cái lẫn vào đến Tần Phong lần này thương gia trong đội ngũ, chỉ cần chúng ta biết Tần Phong 23 cái điểm thao tác thủ pháp, như vậy chúng ta liền có khả năng đánh giá ra Tần Phong mỗi cái giai đoạn chuẩn bị áp dụng thao tác phương thức. Đã chúng ta đã làm đến biết người biết ta, chúng ta liền có thể đem Tần Phong cùng hắn thương gia đoàn đội đùa bỡn trong lòng bàn tay. Về phần Tần Phong trong tay này 400 ước à, sớm muộn đều là chúng ta. Đường Phỉ Phỉ gật đầu, lập tức nhìn về phía Đường Vân Đào nói, "Lão ba, lần này chúng ta hối hôn có thể hay không đối với chúng ta Tường Vân tập đoàn sinh ra một số phụ diện ảnh hưởng?" Đường Vân Đào cười nói, "Phụ diện ảnh hưởng là khẳng định có, bất quá đã Lam Kiến Phi đã mất đi người thừa kế hợp pháp thứ nhất tư cách, như vậy hắn liền không có tư cách trở thành ta Đường Vân Đào con rể, càng không có tư cách trở thành trượng phu ngươi, dù là chỉ là một cái danh phận, vậy cũng không được." Đường Phỉ Phỉ không phải thở dài một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cái này Tần Phong thật đúng là một cái trộn cứt côn a. Cứ thế mà đem Lam Thị tập đoàn từ bên người chúng ta cho lôi đi. Nếu có Lam Thị tập đoàn gia trì, chúng ta đối phó Tần Phong có thể sẽ càng dễ dàng một chút. Đường Vân Đào không quan trọng nói, Lam thị tập đoàn đi qua tại Tề Châu thành phố cùng Tần Phong giao thủ. Đã thành chim sợ cành cong, phàm là có một cơ hội, Lam thị tập đoàn cao tầng cũng không nguyện ý lại cùng Tần Phong giao thủ. Lam Kiến Phi lần này có chút tự mình bành trướng, cho nên mới sẽ trực tiếp bị Lam thị gia tộc lần nữa xuống làm thứ hai thuận vị người thừa kế. Bất quá có hay không Lam thị tập đoàn đối với chúng ta không có quá đại ảnh hưởng. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính chúng ta liền có thể. Ngươi bây giờ lập tức đối cái này 10 cái thao bàn thủ tiến hành một chút tư tưởng ý thức dẫn đạo. Nhất định phải làm cho bọn họ trở thành chung tại chúng ta tồn tại. Đường Phỉ Phỉ vừa cười vừa nói, ta cái này đi làm. Mà liền tại Đường Phỉ Phỉ hướng về Tường Vân tập đoàn một cái bí mật căn cứ huấn luyện tiến đến thời điểm, bàn tử Phạm Hồng tiệm bên này đã mặt hướng toàn bộ Hà Tây tỉnh thao bàn thủ hành nghiệp tuyên bố lương cao chiêu mộ lệnh, lấy cao hơn thị trường 50% cơ tiền lương cùng trích phần trăm đại diện tích thông báo tuyển dụng. Thao bàn thủ, thông báo tuyển dụng nhân số vì 30 người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.